Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, ta là xui xẻo chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu, không biết sống chết. Triệu, Mục Bổn Tôn mở mắt ra cách không nhìn về phía Y Hoạt. Đứng ở bên cạnh trên kệ gỗ mặt tay ếch ma nha. Ngay tức thì khạc ra một đạo tay ếch lực xuyên thấu mộng giới. Y Hoạt lần đầu tiên định tìm hắn. Hắn liền chủ động mở ra mộng giới một cái khe hở kích hoạt thánh hiền diễn thiên thuật. Không phải che đậy thiên cơ, mà là chủ động đem mình tồn tại để cho Y Hoạt cảm giác được. Vì chính là đem đạo này tay ách lực theo Y Hoạt xâm lược mộng giới ý thức đưa qua. Bóng dáng không gian Y Hoạt, chơ mắt thấy một luồng ánh sáng đen đánh trúng mình. Mặc dù không bị bất kỳ tổn thương, hắn nhưng cảm thấy mình bị không rõ bao phủ. Tương lai loại vật này, rốt nát mới có thể không sợ. Biết quá nhiều tương lai, biết mình sẽ chết, biết mình thất bại. Ngay cả là ý chí lại kiên định người, cuối cùng vậy sẽ thành càng ngày càng cẩn thận. Cho nên hắn mặc dù biết hết toàn năng, nhưng cũng không thích biết trước tương lai, càng không thích tranh đấu. Nhưng là nội tâm dã tâm khiến hắn không ngừng sử dụng biết hết toàn năng. Lúc này hắn có lòng sợ hãi, thậm chí biết mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn không hề dự định bởi vì sợ hãi trở lui giúp. Ở hắn biết hết toàn năng trong tương lai, hắn đã không phải lần thứ nhất thất bại. Còn không phải là để cho hắn lần lượt thay đổi tương lai còn sống. Lần này cũng giống như vậy, chỉ phải làm cho tốt chết mà sống lại chuẩn bị hắn là có thể đem sợ hãi biến thành không sợ hãi. Chia ra một chút linh hồn mảnh vỡ, thông qua diệt nhưng sư huyết mạch đưa đến hiện thế. Ở hiện thế hắn còn có cái cuối cùng thuần huyết diệt nhưng sư hậu duệ. Một điểm này linh hồn mảnh vỡ sẽ trở thành là hắn sống lại hạt giống. Yamamoto John Ryusai Shigekuni còn có cái đó có thể nhiễu loạn biết hết toàn năng người thần bí. Y Hoạt đứng lên, toàn bộ bóng dáng không gian vậy vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Ta giao phó cho mình không sợ lửa cháy bừng bừng. Y Hoạt đưa ra hai cánh tay ôm biển lửa gầm hét lên, cao đến 20 triệu độ ngọn lửa. Vào giờ khắc này thật đối với Y Hoạt hoàn toàn không tạo tác dụng. Nặng bao nhiêu thần thánh diệt mất. Đầu ngón tay ngay tức thì ngưng tụ mấy chục linh lực mũi tên. Phóng hướng Yamamoto John Ryusai Shigekuni khô lâu quân đoàn. Chỗ đi qua, hồi phục vong linh một phiến bị linh tử mất đi. Y Hoạt dùng linh tử mũi tên mở ra một con đường. Linh tử truyền bá vào mạch máu cực hạn cường hóa năng lực phòng ngự. Linh tử tập trung ở lòng bàn chân bùng nổ tiến hành tốc độ cực cao rời động theo khô lâu quân đoàn. Khe hở vọt ra, trong tay hắc đao một đao chém về phía Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Hai cái chém thuật cao thủ. Trong tay chém phách đao và hắc đao không ngừng va chạm giao phong. Nhưng là có thể nhìn ra được. Y Hoạt càng chiếm lên gió. Yamamoto John Ryusai Shigekuni mặc dù kiếm thuật kinh người. Nhưng là Y Hoạt có thể thông qua biết hết toàn năng sao chép người bất kỳ kiếm thuật. Đến nay mới ngưng cụ thể nắm giữ nhiều ít kiếm thuật chỉ có chính hắn biết. Yamamoto John Ryusai Shigekuni kiếm thuật lợi hại hơn nữa vậy không sánh bằng vô số người kiếm thuật. Tập hợp, mặc dù chiếm cứ lên gió, Y Hoạt nhưng cảm thấy nóng nảy bất an. Hắn ban cho mình không sợ ngọn lửa lực lượng, nhưng là biết hết toàn năng không phải thật không gì không thể. Biết hết toàn năng trước đề ra, phải theo nhờ tại biết rõ và linh lực. Hắn linh lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là vậy không nhịn được như vậy vô cùng vô tận tiêu hao. Mà chung quanh bị biển lửa bao trùm, tất cả linh tử đều bị cháy để cho hắn không có cách nào đạt được bổ sung. Hắn vậy không có biện pháp phong ấn Yamamoto John Ryusai Shigekuni Bankai. thời gian dài không bắt được Yamamoto Jonryusai Shigekuni, đến khi hắn không có cách nào duy trì biết hết toàn năng cũng sẽ bị tàn hỏa thái đao đốt thành tro tẫn, phải rời đi chiến trường, chuyển tới biển lửa ra có thể bổ sung linh lực địa phương. Vừa mới chuẩn bị rút lui, y hoạt trong tay hắc đao đột nhiên chặn, dựa vào biết hết toàn năng. Y hoạt thời gian đầu tiên biết mình hắc đao tại sao chặn. Hắn hắc đao tên là Diệt Khước Thập Tự Đao, có thể chém chết linh hồn có cường đại kiếm áp. Bản thân vật liệu là diệt, nhưng sư linh hồn và cường độ cao áp xúc linh tử. Trong này diệt nhưng sư linh hồn cũng sớm đã bị xóa sạch ý thức, chỉ còn lại hội tụ và phóng thích linh lực bản năng. Tay cầm Diệt Khước Thập Tự Đao, hắn có thể mượn trong đó diệt nhưng sư linh hồn tăng tốc độ khôi phục linh lực. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Diệt Khước Thập Tự Đao và Tàn Hỏa Thái Đao va chạm, đưa đến một cái trong đó diệt nhưng sư linh hồn bị đốt chết. Trong chiến đấu cái này rất bình thường, bên trong có mấy chục ngàn diệt nhưng sư linh hồn chết một cái không coi vào đâu. Vấn đề là cái này cái linh hồn trước khi chết lại thức tỉnh trí nhớ. Hơn nữa cái này diệt nhưng sư linh hồn vừa vặn có chữa linh hồn năng lực. Trước khi chết cháy linh hồn dùng sau cùng linh lực chữa khỏi Diệt Khước Thập Tự Đao bên trong. Không thiếu linh hồn, những linh hồn này ngắn ngủi khôi phục trí nhớ. Nhất thời từng cái tự mình hủy diệt không muốn tiếp tục bị nô dịch phong ấn. Mà vào lúc này, Yamamoto Jonryusai Shigekuni Tàn Hỏa Thái Đao vừa vặn chém vào hắc đao trong một bộ phận kia linh hồn tự mình hủy diệt địa phương. Hai loại lực lượng trong ngoài hợp lực để cho Diệt Khước Thập Tự Đao chặn ngang gãy, chỉ còn lại đao đem và một chút xíu dao gãy. Toàn bộ quá trình tổng kết lại một câu nói, hắn mới vừa rồi gặp gỡ các loại xui xẻo trùng hợp. Tất cả trùng hợp tập trung ở cùng nhau bùng nổ, tuyệt đối không phải trùng hợp. Biết hết toàn năng thấy người thần bí giao cho hắn tay ếch, y hoạt xoay người rời đi. Hắn hiện tại tất cả chiến ý đều biến mất. Vốn là biết hết toàn năng bị khắc chế thì hắn không phải là Yamamoto Jonryusai Shigekuni đối thủ. Bây giờ còn có một cái có thể nắm trong tay ếch tồn tại. Hắn đã không nghĩ chạy thoát thân, ý niệm duy nhất chính là bước ra người thần bí, dùng mình sau cùng sinh mạng biết rõ người thần bí thực lực và thủ đoạn, cùng lần kế sống lại. Có biết hết toàn năng hắn nhất định có thể tìm được khắc chế người thần bí phương pháp. Lao ra biển lửa ngay tức thì, y hoạt một lần nữa xây dựng bóng dáng không gian. Đang chuẩn bị mượn bóng dáng không gian chạy thoát thân bức bách người thần bí chặn hắn lại. Biết hết toàn năng nhưng vào giờ khắc này sinh ra báo động trước. Cảm giác được đến từ sau lưng nguy hiểm, y hoạt đem hết khả năng xoay người. Nhưng là còn không cùng hắn xoay người, một cây dao găm đã đâm thủng đầu óc hắn. Y hoạt nhìn xuyên ra mi tâm mũi đao. Hắn không nghĩ tới người thần bí có thể đi theo hắn tiến vào bóng dáng không gian mà không bị hắn biết. Đây là hắn đã gặp kinh khủng nhất thích khách. Trên thân đao cái loại đó mất đi sinh mạng lực tử vong hoàn toàn xóa sạch hắn ý thức sau cùng. Triệu Mục rút ra thanh đao báo thù. Như có điều suy nghĩ nhìn á thần hồn binh, chẳng qua là một đao, mà không phải là ám sát Yamamoto Jonryusai Shigekuni thời điểm liên tục mấy chục đao. 20% chết tỷ lệ, y hoạt lần đầu tiên lại đụng phải. Loại này vận khí, tay ếch ma đồng tay ếch lực lại có thể ảnh hưởng đến chết tỷ lệ phát huy hiệu quả. Phốc suy, Triệu Mục lại thọt một đao. Thanh đao báo thù bắt đầu rút ra lấy y hoạt linh hồn và thân thể đổi thành là không phải vĩnh cửu. Âm ảnh sinh mạng, nhiều nhất mấy phút, hắn thì biết và Yamamoto Jonryusai Shigekuni cái này đối thủ cũ trở thành hợp tác. Cái này hai người liên thủ, vô luận là Aizen còn là thủ hộ linh vương số không đội nước ngoài đều là gà vườn chó đất không chịu nổi một kích. Không tọa đinh bên này đã không có đối thủ. Hắn là thời điểm tăng lên tịnh linh đình thời gian thẻ bài. thời gian thẻ bài phong ấn đồ. Cho dù đến từ thực tế cũng có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi trực tiếp sử dụng không chịu bất kỳ hạn chế. Nếu như Tịnh Linh Đình chiếm đoạt hiện thế, thì hồn giới, hư quyển và linh vương cung, hắn tử thần phân thân dung hợp những thứ này linh vương phân tán lực lượng. Tất nhiên có thể trở thành một cái bán thần cấp bậc tử thần lại xuất hiện linh vương thời kỳ tốt. Cùng lực lượng, sau đó mượn cái thân phận này là che chở ở cái thế giới này tiến có thể công lui có thể thủ. Sao Dung Kiều, xem hình Resu Anohana HTTP. i.com.sdsLB.com/gạch-bf-s-1d9749d277aecec443c23b3b8c81bc f47220.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https tiuincv.com/văn-nối-nang-ma-qa-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.